Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 125, Diệt Đạo Chi Kiếm. Cuồng vọng khôn cùng, lão đầu trong mắt trong nháy mắt giận dữ, quá phách lối, hắn nhưng là Lục Đạo Tông ngoại môn trưởng lão, hơn nữa còn là Tề Vân Tông Thái Thượng Lão Tổ, người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, chỉ có trưởng thành thiên tài mới gọi là thiên tài. Nhìn xem Tần Vân, lão giả mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói, trưởng thành thiên tài mới gọi là thiên tài. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức thản nhiên nói, lão đầu, nếu là ngươi không muốn chết, cái kia liền rời đi. Nhớ kỹ, có ít người không phải ngươi có khả năng trêu chọc. Cuồng vọng, nhường lão phu nhìn một cái, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe được Tần Vân lời này, lão giả cũng nhịn không được nữa. Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Hôm nay không dạy dỗ một thoáng Tần Vân, hắn tức giận trong lòng, như thế nào dập tắt? Ta Lục Đạo Tông, truyền thừa sáu mạch, bản tọa chính là ngoại môn trưởng lão. Truyền thừa tại thiên đạo nhất mạch, hôm nay bản tọa liền để ngươi nhìn một cái ta Lục Đạo Tông thiên đạo chi kiếm. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, lão giả vung tay lên, sau một khắc, một thanh màu tím kiếm xuất hiện tại trong tay lão giả. Tử kiếm chấn động, một cỗ hạo nhiên chính khí lan tràn mà ra, thiên đạo chi kiếm thật sự là hài hước. Tần Vân trong mắt tràn đầy khinh thường, nho nhỏ Lục Đạo Tông cũng có thể thay thế thiên đạo. Ngươi có thiên đạo chi kiếm, bản đế cũng có diệt đạo nhất kiếm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi ta một kiếm này, ai mạnh hơn? Tần Vân trên mặt cũng lạnh ngạo lên, kiếp trước hắn là cửu thiên giới đại đế, trên người võ kỹ không biết bao nhiêu, nho nhỏ kiếm quyết tiện tay bóp tới, diệt đạo nhất kiếm, thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Lão đầu trong mắt tức giận không thôi, lập tức bóp ra một cái kiếm quyết, trường kiếm màu tím phía trên, hạo nhiên chính khí tăng vọt, từng đạo tím mang, sáng chói khôn cùng, thiên đạo kiếm quyết, kiếm khí sạch sành xanh, vung tay lên, trường kiếm màu tím tại hư không vạch ra từng cái kiếm hoa. Sau một khắc, trường kiếm màu tím chớp mắt hướng Tần Vân chém giết tới, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí đáng sợ khôn cùng. Long hồn thấy đánh tới trường kiếm màu tím, Tần Vân trong mắt hàn mang tăng vọt, quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn long lực cuồn cuộn mà lên, cái kia chuyển hóa thành rồng hồn long mạch, trực tiếp ngẩng đầu lên, mênh mông uy áp phóng lên tận trời. Giống Tần Vân trên thân giống như vạn long trung ngâm, Tần Vân sau lưng một đầu trăm trượng thần long biến ảo mà ra, thần long hai con người uy nghiêm khôn cùng, nhìn xem lão đầu phảng phất nhìn xem một con run dế. Thật mạnh long uy, lão đầu trong mắt lóe lên một vệt thình lình. Chính diện đối mặt Tần Vân, lão đầu mới biết được Tần Vân trên người long uy đáng sợ bao nhiêu. Bản đế làm Tu La thì sợ gì thiên đạo? Thiên nếu muốn diệt ta, ta liền diệt thiên. Đạo nếu muốn diệt ta, ta liền nhường này giữa đất trời lại không đạo tồn tại. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân trên thân một cỗ kinh thiên sức mạnh to lớn tụ tập, Tần Vân hai con ngươi càng là dâng lên cuồn cuộn huyết mang, bị Tần Vân hai con ngươi nhìn chằm chằm, lão đầu chỉ cảm giác mình phảng phất rơi tại trong biển máu, cả người một trận đầu não run lên, long huyết biến ong ong, cuồn cuộn long lực tại Tần Vân trên thân chấn động, Tần Vân quần áo trên người trực tiếp nổ tung, từng mảnh vảy màu tím, tại lão giả kinh hách trong thần sắc, từ từ mọc ra tới. Đây là thiên lôi chi lực. tiểu tử này chẳng lẽ là thượng cổ Lôi Long hậu duệ? Lão giả trong mắt kinh hách vô cùng, diệt đạo nhất kiếm. Nhưng ngay lúc này, thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Tần Vân bàn tay thành kiếm, một kiếm hướng lão giả đánh xuống. Theo một kiếm này hạ xuống, lão giả tựa hồ cảm giác được một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng hướng chính mình va chạm tới. Phanh, thân thể của lão giả trực tiếp té bay ra ngoài, răng rác. Lão giả trong tay trường kiếm màu tím hạo nhiên chi khí không còn sót lại chút gì, tất cả lực lượng toàn bộ tiêu tán trên thân kiếm, che kín đủ loại vết rách. Ta hạo nhiên kiếm, tiểu tử, ngươi đến cùng là người vẫn là quái vật? Nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt kinh hách vô song. Hắn hạo nhiên kiếm, đây chính là cấp 7 linh kiếm, nhưng bây giờ lại bị Tần Vân tay không chém vỡ. Tiểu tử này thể phách đến đáng sợ cỡ nào? Lão đầu, bản đế nguyên bản còn chuẩn bị tha cho ngươi một mạng, nhưng chính ngươi muốn chết, vậy coi như trách không được ta. Chịu chết đi. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt khát máu, đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi một cái, lộ ra quỷ dị vô cùng. Sau một khắc, Tần Vân thân thể nhảy lên, hướng lão đầu đập xuống. Không tốt, hạo nhiên kiếm quyết, ngăn trở. Đụng, lão đầu thân thể lần nữa té bay ra ngoài. Liền ngươi cái này sâu kiến cũng mưu toan làm bản đế sư phó, cái gì cẩu thí lục đạo tông, chờ bản đế tiến vào thiên vực, các ngươi đều muốn vong, chỉ có bản đế Tần Thiên Quốc mới là vĩnh hằng tồn tại. Đứng ở trong hư không, Tần Vân trong mắt xem thường vô cùng. Tiểu tử này quá mạnh. Lão đầu trong miệng máu tươi liên tục. Tần Vân thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản hắn coi là Tần Vân tối đa cũng liền có thể so với tam tứ trọng vũ tông, nhưng hiện tại xem ra trốn. Khẽ cắn răng, lão giả đột nhiên một chưởng vỗ tại ngực. Sau một khắc, một ngụm tinh huyết thẳng bắn ra, mong muốn trốn. Tần Vân hai con ngươi bên trong huyết mang tăng vọt, nhưng sau một khắc, Tần Vân đột nhiên dừng lại một chút. Tần Vân, ta nhớ kỹ ngươi, ta lục đạo tông khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoan lệ thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Lão đầu tốc độ đột nhiên tăng nhanh lên gấp 10 lần. Sau một khắc, người này thân ảnh biến mất tại trên sườn núi. Mẹ nó, vậy mà nhường hắn đi. Trên sườn núi, Tần Vân trên người lực lượng tán đi, nhìn xem lão đầu rời đi phương hướng, Tần Vân sắc mặt hơi hơi trắng lên. Vừa rồi hắn là có thể chém giết lão đầu này, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, long mạch lực lượng lại tiêu hao hầu như không còn. Màu tím long mạch tiêu hao long lực ban đầu liền đáng sợ vô cùng, mà lại ta còn thi triển long huyết biến cùng long hồn lực lượng, lại thêm diệt đạo nhất kiếm, thực lực của ta vẫn là quá kém. Khoanh chân ngồi xuống, Tần Vân khẽ lắc đầu. Long huyết biến cùng long hồn lực lượng còn tốt, màu tím long mạch cùng diệt đạo lực lượng, một cái là liền Tần Vân cũng không biết tồn tại, mà một cái khác thì là lên cổ kiếm quyết. Này thi triển ra, tiêu hao lực lượng tự nhiên khủng bố không thôi. Nếu là không sử dụng diệt đạo chi kiếm, ta nên có khả năng kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. Bất quá muốn giết lão đầu này đồng dạng không dễ dàng. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân vội vàng thi triển ra Tu La Thiên Đế Quyết, bắt đầu khôi phục. Nhưng sau một khắc, Tần Vân lần nữa mở ra hai con ngươi. Người nào, cút ra đây. Nhìn xem hư không bên trong, Tần Vân trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Hư không bên trong yên tĩnh vô cùng, nhưng vừa rồi Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ ẩn nấp khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Này hư không bên trong còn cất giấu người. Này mảnh lịch luyện chỗ, thiên phú của ngươi, làm vì đệ nhất. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, một đạo tuyệt thế thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.